Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 281, dùng thân phận khác bước vào nhất thốn mặc 6. Góc truyện audio.com, 20 năm dường như là quá đủ, so với những đứa trẻ chết trong bệnh viện ngay sau khi chào đời. Tuổi 20 của cô đã đủ dài. Nghĩ đến đây, trái tim vốn dĩ đang bực bội của cô thoáng chốc thả lỏng. Đột nhiên cảm thấy sau khi đặt xuống mọi số việc, thì cô cảm thấy đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy, khi xe của chú Liễu đi qua một siêu thị nhỏ, cô nhẹ giọng nói, chú tấp xe vào lề được không? Tôi muốn mua một vài thứ. Chú Liễu sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu, cho xe dừng lại. Mộ Như đẩy cửa xuống xe đi vào siêu thị nhỏ ven đường. Không thấy Hằng muốn mua bên trong liền hỏi cô chủ quầy. Có dao bén không? Kéo cũng được, cô cuối cùng muốn loại nào? Thấy cô hơi vội vàng, cô chủ quầy vội vàng hỏi. Là loại có thể khiến người ta chết chỉ bằng một nhát dao? Mộ Như buột miệng nói mà không thèm nghĩ. Thấy sắc mặt cô chủ có chút thay đổi, cô lập tức nói thêm. Tôi mua nó để giết gà. Ồ, vẻ mặt của cô chủ dịu đi một chút. Sau đó vừa đưa cho cô một cái kéo sắc bén nhất vừa nói. Tiểu thư, sau này đừng nói lung tung. Sẽ khiến người ta yếu tim đó. Bao nhiêu? Đương nhiên, Mộ Như không tiếp tục chủ đề chết chóc với cô chủ nữa. Liền nhanh chóng lấy ví tiền ra. Đây là chiếc kéo tốt nhất. Nó rất sắc bén, có giá 13 NDT. Cô chủ mở bao bì bên ngoài ra cho cô xem, rồi tiếp tục nói, cái này có thể cắt dây sắt rất tốt, Mộ Như không quan tâm mình có thể cắt được sợi dây sắt hay không. Cô thấy đầu kéo rất mảnh nhưng rất sắc, đây chính xác là loại lưỡi sắc mà cô muốn, nên cô thậm chí không thèm trả giá. Tiểu thư, cô không lấy tiền thừa sao? Nhìn thấy Mộ Như đưa tờ 20 tệ rồi cầm kéo rời đi. Bà chủ không nhịn được gọi cô lại từ phía sau, Mộ Như bỏ đi không thèm quay đầu lại, đêm nay tính mạng cô không còn nữa vậy lấy tiền thừa làm gì? Cô bỏ chiếc kéo vào túi đeo vai rồi lại lên xe của chú Liễu. Chú Liễu không hỏi cô mua gì, có lẽ ông nghĩ cô đi mua băng vệ sinh hoặc khăn giấy gì đó. Khi cô đến nhất thốn mặc lần nữa thì đã hơn 21 giờ tối. Nhất thốn mặc vẫn rất vắng vẻ, chỉ có ánh đèn sáng lặng lẽ, cô đơn vô cùng vì không có một ai. Cô định đi về phía nhất thốn mặc, thì chú Liễu đã ngăn cô lại, sau đó chỉ vào Mễ Nguyên bên cạnh nói. Cô Tịch, thiếu gia nói, nhất thốn mặc chỉ có người của Đông Phương gia, cô hiện tại chỉ có thể sống ở Mai Huyền. Khóe miệng Mộ Như kéo ra một nụ cười chua xót, làm sao cô lại quên hiện tại cô đã là tình nhân. Đương nhiên chỉ có chính thất mới được sống ở nhất thốn mặc. Cô quay người đi về phía Mai Huyền. Trước đây cô cũng biết tòa nhà này. Dường như lúc nào cũng trống trải. Người ta nói bà của Đông Phương Mặc đã từng sống ở đây rất lâu. Nhưng bà của Đông Phương Mặc đã qua đời cách đây 10 năm. Vì vậy Mai Huyền này đã bị bỏ trống khoảng 10 năm. Bởi vì Mai Huyền không có người ở nhiều năm, nên nhìn không chỉ có vẻ hoang vắng. Mà còn đặc biệt u ám, khi Mộ Như bước vào chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cầu thang như đã biến thành bậc thang dẫn xuống địa ngục. Cách chương.